Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 333, lại lén lút đến gặp người phụ nữ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một đất nước xa xôi, Lưu Hoài Anh đang xem một đoạn video vội vàng là chuyện xấu của Bửu Ca, bị phạt mấy chục năm. Nghe thấy vệ sĩ bên cạnh nói, Bửu Ca bị thương, đã vào tù rồi. Lưu Hoài Anh bấm tắt điều khiển, cười nhạt, đoạn ghi âm đó, họ thực sự tin rồi. Hứa Cảnh Tây quá muốn đối phó với tôi, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối nào để điều tra tôi. Một khi anh ta đã bị ám ảnh, sẽ không buông tha ai, đến mức có thể sai lầm. Lưu Hoài Anh bổ sung, ghi âm là do tôi cố ý nói ra. Anh ta luôn mắng tôi ngu ngốc, nhưng chính vì tôi ngu ngốc nên anh ta mới lơ là, dễ dàng tin tưởng. Vệ sĩ nói, anh ta nghĩ anh ngu ngốc nên coi nhẹ anh. Thực tế, Hứa Cảnh Tây vốn đã coi anh ta không đáng giá. Nếu không phải do Lê Ảnh chen vào giữa, tên họ Hứa có lẽ chẳng thèm để mắt đến anh ta. Nhưng lại trao cho Bửu Ca một bí mật, dẫn dụ Hứa Cảnh Tây vào bẫy. Lưu Hoài Anh cười mãn nguyện, Lê Ảnh à, hắn ta là kẻ yêu quyền lực nhất, chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu nào, hắn sẽ ngay lập tức bảo vệ quyền lực của mình, tôi hiểu rõ nhất về điểm này của hắn. Hắn chắc chắn sẽ trở về nước, bảo vệ nhà họ Giang và nhà họ Khang ở Tấn Thị, nhưng điểm yếu của hắn luôn nằm ở Lê Ảnh, chính hắn cũng không biết điều đó, hắn mãi mãi bảo vệ quyền lực của mình, quên mất rằng còn có Lê Ảnh. Vệ sĩ nghe xong không hiểu lắm. Anh ta không trả lời, chuyện đang phát triển đúng như Lưu Hoài Anh mong muốn, Hứa Cảnh Tây đã trở về nước để xử lý công việc. Có vẻ như vậy, nhưng rất nhanh, Lưu Hoài Anh bỏ qua hai chữ. Có vẻ, anh ta chắc chắn rằng Hứa Cảnh Tây đã về nước để bảo vệ nhà họ Giang. Lễ hội nhạc điện tử ở Miami vẫn đang diễn ra sôi nổi, thỉnh thoảng lại có các màn cosplay và một số hoạt động khác, khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Nhóm bạn cùng lớp rủ nhau đi. Nghĩ đến việc cuối tuần phải ở lại căn biệt thự lạnh lẽo, lần này, Lê Ảnh đã đồng ý, tiếp xúc với nhóm bạn này lâu rồi, cô không còn quá bảo thủ và cô đơn nữa, trở nên yêu tự do hơn. Nhìn đám đông nam nữ trẻ tuổi, có người mặc trang phục bãi biển, Lê Ảnh chọn một góc khuất nhất, tìm một chiếc bàn, ngồi yên tĩnh, uống cà phê mocha. Hôm nay, cô ăn mặc giản dị, một chiếc áo len xám của thương hiệu Stone Island, quần đen và giày bệt. Phong cách thoải mái, cô ngồi thư thả chơi với chiếc máy tính bảng, vẽ tranh minh họa. Chiều muộn, tại khu vực bãi biển ngoài trời ở Miami, bang Florida, có một chiếc bàn kính, một chiếc ghế nghỉ và một hàng rào an ninh bao quanh khu vực lễ hội nhạc điện tử. Không biết từ lúc nào, đối diện cô xuất hiện một người đàn ông không rõ danh tính, đeo tai nghe và kính râm, không ai hay biết, nhưng trông có vẻ đang ngồi trên xe lăn. Người đó bất ngờ lên tiếng. Âm nhạc có hay không? Nghe giọng nói là của Lưu Hoài Anh. Giữa biển người mênh mông, Lê Ảnh hoàn toàn sững sờ. Nhưng nhìn người, đó không phải là khuôn mặt của Lưu Hoài Anh. Anh ta đeo mặt nạ, chơi trò cosplay. Trông anh ta gầy hơn, vẫn ngồi trên xe lăn. Bên cạnh là con chó bulldog trắng mà anh ta nuôi nhiều năm, đang thè lưỡi hít hà. Giữa anh ta và Hứa Cảnh Tây, rốt cuộc ai đang ép ai, cô không muốn tìm hiểu sâu. Lại cùng Hứa Cảnh Tây ngọt ngào à? Anh ta hỏi. Không được sao? Cô gái nhỏ phản bác. Sao lại không được? Lưu Hoài Anh cúi đầu. Miễn em thích là được. Nghe có vài phần thất vọng, vài phần cầu xin, nhưng cô không quan tâm. Tương lai cô đơn của anh ta, chẳng qua là bên cạnh không có ai. Cô là người duy nhất mà anh ta quen biết và hiểu rõ. Nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi biết được cô chơi cùng hắn. Thì đừng ai sống sót bị Hứa Cảnh Tây bóp cổ cảnh cáo, cô nhớ rõ lắm. Lê Ảnh đứng dậy định rời đi, ngồi lại nghe nhạc với tôi đi, trông em cô đơn quá. Anh ta nói nhẹ nhàng, Mexico cách Miami không xa, chỉ cần vượt qua một vịnh. Có lẽ em không biết, nhưng tôi đang ở Mexico, vừa vượt biển đến đây, họ đã giúp tôi qua. Vì tò mò hoặc lo lắng, Lê Ảnh dừng chân, anh đã làm gì Hứa Cảnh Tây? Lưu Hoài Anh nói, chắc hắn đang rất bận, bận đến mức căng thẳng không thể chịu nổi. Tôi còn chưa làm gì, là hắn tự rơi vào bẫy. Cụ thể là chuyện gì, Lê Ảnh hoàn toàn không rõ. Lúc đó, âm nhạc càng lớn hơn, không biết đã đến đoạn cao trào nào. Cô không nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Hoài Anh, nhưng chắc chắn là anh ta đang cười nhạo. Anh điên rồi, anh biết cái giá phải trả khi đùa với anh ấy không? Lưu Hoài Anh nói, tôi không quan tâm, tôi chỉ cần hắn không thoải mái, tôi sẽ vui. Ngồi xuống đi, ở với tôi một lát. Lời anh ta có chút cầu xin, nhưng lại cười điên dại. Tôi sẽ không làm hại em đâu. Tên bảo vệ cao to kia đang chìm trong đám đông, không tìm được em đâu. Cao quá cũng không tốt, dễ bị người của tôi phát hiện. Cô định rời đi, nhưng nhận ra những người trẻ tuổi đầy phóng túng dường như đều đã bị mua chuộc, không có chỗ nào để cô thoát ra. Cô bị bao vây trong góc khuất nhất và đông đúc nhất. Ảnh Ảnh, đó là cái tên mà Lưu Hoài Anh yêu thích nhất khi mới quen. Anh ta nói, em bây giờ sống tốt, tôi vui, cũng cảm ơn 300,000 của em. Dù nó chẳng có tác dụng gì, nhưng là ranh giới chia đôi mối quan hệ. Lệ Ảnh cất máy tính bảng, Soraya không thể vào, cô cũng không thể ra. Nhìn vào bức vẽ trên máy tính bảng của cô, anh ta cười nhẹ. Xem em kìa, mảng bóng tối chiếm quá nhiều, đang nghĩ gì mà mất tập trung thế? Lệ Ảnh tắt màn hình, nhìn vào đám đông, Soraya đang tiến lại gần. Bảo vệ đến rồi, cô ngẩng đầu nhìn Lưu Hoài Anh. Đến bắt anh đấy, Lưu Hoài Anh không hề lo lắng. Hứa Cảnh Tây không có ở Mỹ, tôi sợ gì chứ? Nói thẳng ra, chỉ cần Hứa Cảnh Tây lơ là, việc đến Miami với anh ta rất dễ dàng. Nhưng rất nhanh, đám đông quá đông, âm nhạc quá lớn, hoàn toàn chặn đường đi của Soraya. Đi với tôi đi, Lê Ảnh. Anh ta cười nói, bây giờ không còn là đi theo nữa, mà là bị cưỡng ép đưa đi. Khi Soraya cuối cùng cũng vượt qua đám đông, tại chỗ chỉ còn lại một cốc mocha đã uống dở. Soraya chạm vào tai nghe, thưa ngài, xin lỗi, tôi không tìm thấy cô ấy. Từ tầng cao 1000 mét, trên tòa nhà cao tầng, Hứa Cảnh Tây đang cúi người, chỉnh kính ngắm trước mặt, tia hồng ngoại ngay lập tức nhắm vào con chó bulldog, nhanh chóng lên đạn. Tôi có thể nhìn thấy, cần cậu sao? Bằng, một tiếng, âm nhạc lớn vốn đã át đi tiếng súng đã được giảm thanh. Trong kính ngắm, con chó bulldog trong lòng Lưu Hoài Anh chảy máu ra một vũng, nằm bất động. Mất đi con chó cưng, chỉ thấy sắc mặt Lưu Hoài Anh thay đổi hoàn toàn. Hứa Cảnh Tây hài lòng buông món tay, tôi ghét con chó của hắn, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Gió biển thổi qua tòa nhà cao tầng, làm rối tung cổ áo sơ mi đen thuần của quý công tử, một cảnh tượng lười biếng và uể oải. Tất cả mọi người đều không thể không thừa nhận một thực tế, Hứa Cảnh Tây chưa về nước, thậm chí nắm rõ mọi hành động của Lưu Hoài Anh, chỉ cần văn bản chính thức được ban hành, có thể bắt giữ hắn bất cứ lúc nào. Chắc chắn không về nước. Thái tử gia của nhà họ Hứa, về nước làm gì? Cậu nghĩ quá nhiều rồi, Lưu Hoài Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cảnh Tây chưa về nước, không quản nhà họ Giang, không quản nhà họ Khang ở Tấn Thị. Âm thầm, anh ta hoàn toàn bình tĩnh. Sự bình tĩnh và thờ ơ của anh ta đã che giấu sự thật với Lê Ảnh và Soraya. Gần đây, anh ta đang du ngoạn ở Mexico, uống trà trắng, gặp gỡ những người bạn cũ từ Đại học Harvard. Dù có sóng to gió lớn đến đâu, anh ta vẫn vững vàng. Ngày ngày theo dõi mọi động thái của Lưu Hoài Anh, không đi đâu, không ngờ tới. Lại lén lút đến gặp người phụ nữ của anh, còn ngồi nghe nhạc cùng nhau, còn dạy cô vẽ tranh, còn định đưa cô đi, cách chương.